Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 57, muốn đi làm sao bây giờ? 6/8, nhìn xuống quy trình, Thẩm Minh mới biết nãi tiêu là ngày hôm nay tổ thứ 3. Bành Bành muốn đến dưới kỳ mới sẽ thu lại. Mẹ trứng, vậy làm gì để Thẩm Minh đến? Sở dĩ hắn rất chờ mong trận thứ 3, đến mức Trịnh Hạo, Âu Vương Na, kẻ ngu si đều biết tiết mục tổ muốn cho ai thăng cấp. Sự ra đời của người diễn viên, đạo diễn tổ, hậu kỳ biên tập tổ cùng vương bài đối vương bài là đồng nhất tổ người, liền tài trợ thương đều giống nhau. Vivo rọi sáng vẻ đẹp của ngươi. Đúng rồi, Thẩm Minh cùng Vivo ký 2 năm đại sứ hình tượng nhanh tới kỳ rồi. Đoạn thời gian gần đây, Dương Hâm đang suy nghĩ Xiaomi còn có Huawei hoặc là tiếp tục cùng Vivo ký kết. Ba nhà điện thoại di động thương hiệu báo giá đều không khác mấy. Thế nhưng Vivo so sánh có thành ý. The Last Wish, Lưu Lạc Địa Cầu, bao quát Thẩm Minh sau mấy bộ diễn, đều có chồng vào quảng cáo. Toàn tuyến hợp tác, tài trợ thương làm được cái mức này. Không lời nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Thẩm Minh nên biết tiếp tục cùng Vivo tục ước. Người tỉnh táo một điểm, con kiến thì đi bộ 10 năm rồi. Một tiếng gào thét đem sự chú ý của hắn kéo về đến trên sân khấu. Con kiến thì đi bộ. Thứ đồ gì? Không phải The Road Home, hậu chuyện sao? Mang theo ý nghĩ như thế, Thẩm Minh nhanh chóng tập trung tinh thần nhìn lên. Ạch, rất lúng túng đối thủ hí. Âu Dương Na liền một tờ giấy trắng. Rõ ràng là không thể lý giải tình cảm chuyển ngoặt cùng phương thức biểu đạt. Thuần túy dựa vào chính mình số lượng không nhiều biểu diễn kinh nghiệm cứng rắn chống đỡ xuống. Đại khái chính là dừng tay. Các ngươi dừng tay, không muốn lại đánh. Loại kia trình độ đi, cũng còn tốt không có hai người nam diễn viên đồng thời nhảy đấu phối hợp nàng. Thật vất vả chịu đến kết thúc, đến lời bình phân đoạn, ba vị bình ủy lão sư nhìn nhau, đại khái đang suy nghĩ hẳn là muốn làm sao đánh giá một đoạn này. Rốt cuộc trên người cõng lấy cử đi học nhiệm vụ, Lưu Hỏa Hoa gãi gãi ra đầu, hết cách rồi, hắn là đầu pháo. Muốn đặt vững nhạc rào, ai, quá gây khó cho người ta rồi. Sở dĩ, hắn cũng chỉ nói Trịnh Hạo vấn đề, căn bản không nhắc Âu Dương Na, cũng không phải, tiện thể tay cầm một hồi, giấy trắng đồng dạng, rất có tính dẻo. Sau đó Trương Tử Di, Tống Đan Đan cũng chỉ nói Trịnh Hạo vấn đề, Trịnh Hạo đối yêu cầu của chính mình rất nghiêm ngặt. Trong toàn bộ quá trình hắn đều ở lo lắng hết lòng. Chỉ vì đem tác phẩm đánh bóng đến càng tốt hơn. Cùng người như vậy nghiêm túc thảo luận vấn đề kỹ thuật mới là đối với hắn chân chính tôn trọng. Không có vấn đề gì. Đến mức Âu Dương Na, Trương Tử Di không nói tới một chữ. Đúng là Tống Đan Đan khen một câu, EQ cao. Tổng kết lên, ngươi có tính dẻo, ngươi rất nỗ lực, người khí chất đặc biệt, người IQ rất cao. Thật thế những lão sư này làm khó dễ. Trên căn bản đem một cái diễn viên trừ bỏ diễn kỹ bên ngoài có chút đều nói xong. Sau đó Trương Quốc Lập nói, Thẩm Minh, người thấy thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép. Ta thấy thế nào? Các người đều xem xong, ta cần nghĩ một hồi, để đạt thúc tới trước. Cơ trí như ta, sau đó đạt thúc theo một trận lúng túng thôi. Tổng kết lên, đều rất tốt ta rất hài lòng, đặc biệt yêu thích. Nói rồi bằng không nói. Người này 120 vạn kiếm cũng quá đơn giản rồi. Thẩm Minh, ta cảm thấy kỳ tiết mục này truyền hình xong có thể sẽ thêm một cái thi đấu hạng mục. Gọi con kiến thi đi bộ. Con kiến thi đi bộ. Có ý gì? Con kiến thi đi bộ, 10 năm rồi, toàn trường cười ha ha. Trương Tử Di cho Thẩm Minh một cái ánh mắt, để chính hắn lĩnh hội. Khạc, chỉ đùa một chút, Thẩm Minh nói tiếp, ta vừa nãy toàn bộ hành trình không có cách nào tập trung sự chú ý. Hai người không ở một cái kênh trên. Chỉnh đoạn biểu diễn xem ra quá khó tiếp thu rồi. Ta nghĩ đến rất không nhiều không tốt hồi ức. Quên đi, ta liền không đánh giá. Giao cho hiện trường khán giả đi. Không tốt hồi ức, có thể cụ thể nói một chút à? Trương Quốc Lập rất chuẩn xác tìm tới Thẩm Minh điểm. Hắn chính là không nghĩ đánh giá. Sở dĩ, chuẩn bị nói chuyện xưa của chính mình. Ta bình thường tiếp diễn, sẽ nhìn kịch bản, sau đó phân tích một chút nhân vật logic, nội dung vở kịch logic. Nếu như logic khớp, ta cũng rất yêu thích. Sẽ tiếp, đương nhiên, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, rất nhiều lúc, không thể không tiếp một ít chính mình xem không hiểu diễn. Tỷ như đây, tỷ như, ngộ không chuyện, ta liền không thể phân tích ra kịch bản logic. Vậy ngươi là làm sao diễn? Liền đem mình giao cho đạo diễn. Đạo diễn khiến ngươi làm sao diễn? Ngươi liền làm sao diễn? Đừng cân nhắc nhiều như vậy. Đạt Thúc tiếp nhận lời mảnh vụn. Đúng, Lương Triều Vĩ đập Vương Gia Vệ diễn chính là làm như vậy. Hắn cũng không tìm được logic quan hệ. Thế nhưng, tình huống như thế, mình không thể khống chế. Ta sẽ rất hư, khả năng diễn một lần. Chính mình cảm giác rất không đúng. Thế nhưng đạo diễn lại đây, cái này thật được. Móc lửng, nơi nào tốt đây? Không biết, liền để ngươi quá rồi. Ta rất sợ chính mình xuất hiện tình huống như thế. Sở dĩ, hiện tại chọn phim đều là tìm chính mình có thể lý giải nhân vật. Hơn nữa tốt nhất mang một ít tính khiêu chiến. Đạt Thúc vỗ vỗ Thẩm Minh vai. Đúng, cái này cũng là ta đặc biệt yêu thích Thẩm Minh địa phương. Làm diễn viên, nhất định phải có thành ý. Tâm muốn chính, tâm chính ý tứ chính là toàn tâm toàn ý đối xử nhân vật. Khán giả dồn dập vỗ tay. Này một năm cuối cùng đi qua rồi. Tiết mục tiến vào bình thường quy trình. Sau đó đến xếp sau lời bình thời gian. Khương Lôi nói tiếp, Trịnh Hạo lão sư yên lặng nhiều năm, tái xuất giang hồ, vẫn như cũ gương quý không bao giờ cùn. Trịnh Hạo gật đầu, cảm tạ, thế nhưng ngày hôm nay tình cảnh này kịch biểu diễn để ta cảm thấy rất nặng nề. Rất mãnh liệt cảm giác ngột ngạt. Ngươi đem nằm ở hiện tại tuổi tác Âu Dương Na xem là hiện tại từng trải Trương Tử Di. Ta cho rằng, ngươi dùng sức quá mạnh, đem Âu Dương Na rất xa bỏ lại đằng sau. Đây không phải một cái giới giải trí hẳn là có truyền thừa cùng tiền bối hẳn là làm mẫu tác dụng. Đây chính là diễn bá. Diễn bá, danh xưng này có chút nặng. Trong vòng có không ít diễn bá. Một lời không hợp cải kịch bản. Tôn Lệ liền là như vậy. Nàng bình thường tiếp diễn. Sẽ chính mình mang một cái biên kịch tổ cùng đoàn kịch biên kịch chạm đụng một cái ý nghĩ. Đây là so sánh uyển chuyển cách nói. Nói chung cách cường thế người. Đều có chút diễn bá khuynh hướng. Thế nhưng phổ biến nhận thức chung. Diễn bá không phải cái tốt từ. Liền một hồi tiểu phẩm liền có thể nhìn ra một người là diễn bá. Cái này Khương Lôi là Hoan Thụy sáng tạo phó tổng giám. Chính là một tay chế tạo, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Thanh Vân Chí, cái kia kịch truyền hình công ty, một cái sáng tạo phó tổng chạy tới tham gia variety show. Thiếu tiền chứ, Hoan Thụy năm nay công trạng báo biểu biểu hiện, nửa đầu năm hao tổn 393, 4 vạn nguyên, thậm chí bị quản giáo bộ môn hỏi ý. Nguyên nhân rất đơn giản. Các người báo biểu biểu hiện liên tục hao tổn 3 bộ kịch truyền hình. Kim ngạch gộp lại vượt qua 60 triệu. Vì sao tổng hao tổn chỉ có không tới 4 triệu? Nhân gia giải thích bởi vì trò chơi nghiệp vụ kiếm tiền rồi. Này không, liền phó tổng giám đều ra ngoài liều quan tâm độ rồi. Nghĩ nhớ năm đó Hoan Thụy. Đầu tiên là trói chặt Đại Mịch Mịch, Vu Mụ. Cùng mang quả đài thành lập trường kỳ quan hệ hợp tác. Sau đó, bởi vì lợi ích phân kỳ, nói chuyện vỡ, gần nhất cùng An Huy Vệ Thị đi rất gần. Là như vậy, Hoan Thụy công ty bán kịch, chủ yếu đóng gói chính là đoạn thời gian, đem cùng một giai đoạn quảng cáo thời gian mua lại, sau đó sẽ bán cho quảng cáo thương. Nhân ra chủ yếu kiếm chính là quảng cáo thương giá cả. Mấy năm qua đài truyền hình mua kịch thường thường đã vào được thì không ra được. Cho không được đuôi khoản. Vậy làm sao bây giờ? Trực tiếp đem đoạn thời gian bán cho công ty sản xuất. Các ngươi châu bò, chính các ngươi dẫn lưu, chiêu thương, nếu như thiệt thòi, tiền không lùi a. Rất rõ ràng, nấc thang danh vọng, thiên kê chi bạch xà truyền thuyết, thu thiền, không như trong tưởng tượng như vậy có sức hấp dẫn. Bằng không, một cái công ty phó tổng giám làm sao có khả năng như thế xuất đầu lộ diện. Khương Lôi đặt vững nhạc dạo, xếp sau các đại lão các loại mãnh phê Trịnh Hạo. Trịnh Hạo nghiền ép Âu Dương Na biểu diễn không gian. Trịnh Hạo thiếu hụt sân khấu như vậy cơ hội, sở dĩ dùng sức quá mạnh, cho tới Âu Dương Na không tiếp nổi. Mất tiền bối nên có phong độ. Trương Quốc Lập không nhìn nổi, ngừng một hồi, tôn trọng các ngươi, nhưng nói chuyện không muốn quá nặng. Liền như thế một đoạn tiểu phẩm, tùy tình liền an cái diễn bá. Quá mức rồi, Thẩm Minh hiện tại chỉ muốn đi nhanh lên người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.